Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Răn dạy. Mã Hồng Tuấn ôm Áo Tư Tạp vai, bảo đảm nói: "Tiểu Áo, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ta sẽ không đối ngươi làm ra chuyện xuất cách gì." Áo Tư Tạp vẫn như cũ quả quyết lắc đầu, kiên quyết nói: "Ta không, ta chỉ là một cái thực vật hệ, tự thân yếu ớt quá, nếu như cùng Vũ lão đại một dạng thực lực, ta cũng không cần sợ, nhưng ta rất yếu, ngươi tà hỏa tới ta nhưng không biết sẽ phát sinh cái gì." "Không được, ta không theo ngươi một gian, không có cảm giác an toàn." Đái Mộc Bạch tỏ ra là đã hiểu. "Như vậy đi, ta về sau mỗi ngày tại túc xá ngủ, không đi ra ở." Nghe vậy, Áo Tư Tạp bán tín bán nghi. "Thật, Đái lão đại, ngươi chẳng lẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi?" Đái Mộc Bạch nghiêm mặt nói. "Không được, ta về sau muốn một lòng." Nếu như vậy theo Đái Mộc Bạch trong miệng nói ra, ngược lại để Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn kinh ngạc. Áo Tư Tạp nói: "Bạch ca, vậy ngươi nhưng muốn nói được thì làm được." Đến tại túc xá ở, Đái Mộc Bạch gật đầu. "Ừm, yên tâm đi." Mã Hồng Tuấn khó chịu nói: "Tiểu Áo, ngươi đối Đái lão đại xưng hô thay đổi thế nào? Tại sao không gọi Đái lão đại?" Áo Tư Tạp nhìn về phía Diệp Vũ, cực kỳ sùng bái, bởi vì hiện tại lợi hại nhất là Vũ lão đại. "Ngươi là không thấy được ngày hôm qua khảo hạch, Triệu lão sư tự mình động thủ, nhưng mà lại tại Vũ lão đại trong tay bị thiệt lớn, bị đánh đều thổ huyết. Đồng thời, Triệu lão sư dùng trước 5 cái hồn kỹ." Mã Hồng Tuấn cực kỳ kinh ngạc. Tuy nhiên vừa mới thấy được Diệp Vũ lực lượng, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, có thể đem 76 cấp hồn thánh cấp Triệu lão sư đánh thổ huyết. Cho dù Triệu lão sư chỉ dùng một bộ phận thực lực, cái này cũng không thể nào. Đái Mộc Bạch một chút không thèm để ý: "Ta về sau cũng gọi Vũ lão đại, thực lực của hắn xác thực quá kinh khủng, chúng ta là quái vật, Vũ lão đại thì là yêu nghiệt." Mã Hồng Tuấn nói: "Tốt, vậy ta về sau cũng gọi Vũ lão đại rồi." Đương đương đương, đột nhiên, chuông tiếng vang lên, Đái Mộc Bạch nói: "Đây là viện trưởng triệu tập chúng ta tiếng chuông, mọi người đi thao trường đi." Diệp Vũ bọn người tụ tập về sau, Phất Lan Đức đã đang đợi. Phất Lan Đức an bài nói: "Các người đợi chút nữa nghỉ ngơi khiêu chiến. Buổi tối đêm là tân sinh tiến vào sử lai khắc lớp đầu tiên. Tản đi đi." Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh lưu lại. Diệp Vũ rời đi. Chữ Vinh Vinh không hiểu: "Muốn làm gì?" Phất Lan Đức nói: "Cho các người hai một cái nhiệm vụ. Vòng quanh thôn làng chạy 10 vòng. Không có chơi không cho phép ngừng." Chữ Vinh Vinh không hiểu: "Tại sao phải làm như vậy?" Phất Lan Đức không có trả lời, mà chính là hỏi Áo Tư Tạp: "Áo Tư Tạp, phụ trợ hệ hồn sư trên chiến trường như thế nào bảo vệ mình?" Áo Tư Tạp trả lời: "Trong chiến đấu, trốn ở đồng đội phía sau, sử dụng địa hình, kiến trúc lẩn tránh mạo hiểm. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền phải nhanh chóng rời xa." Phất Lan Đức gật đầu: "Ừm, dựa vào đồng đội, còn có một chút, cũng muốn dựa vào các ngươi. Phụ trợ hệ hồn sư, chạy trốn là muốn có được tố chất một trong. Gặp phải nguy hiểm, liền muốn chạy trốn, mà muốn chạy trốn, cần phải đầy đủ thể lực. Cho nên, Chữ Vinh Vinh, ngươi rõ chưa?" Chữ Vinh Vinh chu mỏ nói: "Tốt a." Phất Lan Đức tiếp tục nói: "Về phần tại sao không cho Diệp Vũ cùng các ngươi cùng một chỗ, ngày hôm qua chiến đấu các ngươi cũng nhìn thấy đi, minh bạch vì cái gì không dùng cùng các ngươi cùng nhau a?" Áo Tư Tạp gật đầu, vẫn như cũ là cực kỳ kinh ngạc. "Đương nhiên minh bạch, Vũ lão đại thể chất quá kinh khủng, thân là phụ trợ hệ, đều không cần trốn, nắm giữ có thể đem địch nhân giải quyết thực lực cường đại. thật sự là quá làm cho ta sùng bái. Áo Tư Tạp cũng muốn trở thành cường đại như vậy phụ trợ hệ. Nhưng điều này hiển nhiên là rất xa vời. Diệp Vũ có thể mạnh như vậy là bởi vì tự thân thể chất khác hẳn với thường nhân. Hắn cũng không có cái kia mệnh. Áo Tư Tạp Pơ cùng chữ Vinh Vinh bắt đầu dọc theo thôn làng chạy. Mấy giờ đi qua, màn đêm buông xuống, trời tối, Diệp Vũ bọn người tụ tập tại thao trường. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh cũng ở nơi đây. Phất Lan Đức tới sau ánh mắt sắc bén. Áo Tư Tạp, 10 vòng các ngươi chạy hết à? Áo Tư Tạp gật đầu. Ta chạy xong, ta hỏi chính là bọn ngươi. Ngươi trả lời chính là mình. Chẳng lẽ chữ Vinh Vinh không có chạy xong liền trở lại rồi? Phất Lan Đức ngữ khí trầm xuống. Áo Tư Tạp nhất thời có chút xấu hổ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Phất Lan Đức nhìn chăm chú chữ Vinh Vinh. Trầm giọng hỏi. Ngươi chạy hết à? Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Cảm thấy không có chạy xong cũng không có gì. Nói thẳng. Ta không có chạy xong. Quá dài. 10 vòng xuống tới chừng 10 km. Ta kiên trì không xuống. Nhất thời. Phất Lan Đức cực vì tức giận. Mặt trầm xuống. Hừ. Kiên trì không xuống, ngươi còn chưa tới kiên trì không xuống cấp độ liền từ bỏ. Sau đó đi tác thác thành dạo phố, trời sắp tối thời điểm mới trở về. Đúng không? Chữ Vinh Vinh có chút tức giận. Ngươi giám thị ta? Hừ, đây là đối với các ngươi khảo hạch. Tự nhiên muốn giám sát, đã tới sử lai khác, liền phải nghe ta viện trưởng này an bài. Không phải vậy, liền rời đi. Chữ Vinh Vinh cảm thấy Phất Lan Đức nói chuyện qua. Đại mi cau lại, ta chỉ là phụ trợ hệ. Chạy 10 vòng căn bản làm không được. Cũng không cần làm như vậy. Ta thất bảo lưu ly tháp phụ trợ danh chấn đại lục. Ta chỉ cần phụ trợ như vậy đủ rồi. Phất Lan Đức châm chọc. Ngươi cảm thấy ngươi phụ trợ năng lực để ngươi không cần làm những thứ này. Ngươi chỉ cần phụ trợ. Như vậy đủ rồi. Hừ, chê cười. Phất Lan Đức trách cứ. Tiểu Vũ Cửu Linh hắc đường phụ trợ năng lực. Ngươi hôm qua thấy được a? Ngươi cảm thấy luận phụ trợ năng lực, người nào càng hơn một bậc? Ngươi cảm thấy cái đoàn đội này thì nhất định không thể rời bỏ ngươi thất bảo lưu ly tháp. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu như trước kia có người nghi ngờ thất bảo lưu ly tháp phụ trợ năng lực, nàng khẳng định sẽ phản bác. Thất bảo lưu ly tháp cũng là đại lục đệ nhất phụ trợ võ hồn. Nhưng hôm qua nhìn đến Diệp Vũ chiến đấu, nàng không nghĩ như vậy. Diệp Vũ Cửu Linh hắc đường phụ trợ năng lực không kém cỏi chút nào thất bảo lưu ly tháp, đồng thời còn muốn thắng thất bảo lưu ly tháp một bậc. Phất Lan Đức tiếp tục trách cứ, ngươi cảm thấy thân là phụ trợ hệ không cần rèn luyện thể phách. Như vậy tiểu vũ thể chất của hắn ngươi cũng thấy được a? Chữ Vinh Vinh phản bác, đó là bởi vì vũ ca tự thân thể chất khác hẳn với thường nhân. Là yêu nghiệt cấp độ, ta tự nhiên không cách nào cùng vũ ca so. Phất Lan Đức cảm thấy rất buồn cười, ta dám cam đoan. Nếu như tiểu vũ thể chất liền giống như người bình thường, hắn sẽ càng liều, sẽ vì ma luyện tăng lên tự thân mà càng nỗ lực. Bởi vì hắn biết thân là phụ trợ hệ nhược điểm, như vậy thì muốn đi đền bù tự thân nhược điểm, mà không phải cảm thấy tự thân phụ trợ năng lực đủ cường đại. Bởi vì một cái nào đó ưu điểm, mà xem nhẹ tự thân nhược điểm. Phất Lan Đức là đúng. Nếu như Diệp Vũ thể chất liền giống như người bình thường, xác thực sẽ càng liều. Chữ Vinh Vinh bị giáo huấn đến nói không ra lời, hơi cúi đầu, không biết làm sao. Phất Lan Đức tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tại chỗ mỗi người đều so với ngươi còn mạnh hơn sao? Không nên cảm thấy chính mình là thất bảo lưu ly tông, đã cảm thấy đã rất lợi hại. Ngươi đi theo chàng bọn họ so, một cái cũng không sánh nổi. Đái Mộc Bạch, bước vào 31 cấp trở thành hồn tôn thời điểm 13 tuổi, ngươi có thể làm được sao? Đường Tam, Tiểu Vũ thực lực hôm qua ngươi cũng thấy đấy, 12 tuổi không đến, đã là 29 cấp, đem về so Mộc Bạch sớm hơn trở thành hồn tôn. Mã Hồng Tuấn, 12 tuổi không đến, 28 cấp, biến dị võ hồn, vẫn là đỉnh phong thú võ hồn. Áo Tư Tạp, theo ngươi cùng là phụ trợ hệ, giống như ngươi, không cùng Diệp Vũ khủng bố như vậy thể chất, nhưng là, hắn biết mà luyện tự thân, đồng thời, hắn hồn lực là tiên thiên mãn hồn lực. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh nhất thời rất kinh ngạc, tiên thiên mãn hồn lực, cái này sao có thể, phụ trợ luật võ hồn làm sao lại xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực. Chữ Vinh Vinh không thể tin được, tiên thiên mãn hồn lực, bình thường đều là bởi vì giác tỉnh giả nắm giữ cực mạnh võ hồn, mới dễ dàng xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực. Tiên thiên mãn hồn lực bên trong, sở hữu giả võ hồn khẳng định đều là công kích tính cực mạnh võ hồn, mà phụ trợ hệ võ hồn, không có công kích tính, là chưa bao giờ xuất hiện qua tiên thiên mãn hồn lực. Phất Lan Đức nhìn lấy không tin chữ Vinh Vinh, đối Diệp Vũ nói, Tiểu Vũ, nói cho nàng ngươi giác tỉnh võ hồn lúc hồn lực bao nhiêu cấp. Diệp Vũ gật đầu, sau đó nói ra trừ qua Đường Tam cùng Tiểu Vũ, tất cả mọi người là trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Ta là tiên thiên mãn hồn lực, 30 cấp, đái mộc bạch, ngoặc kép chấm than, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép chấm than, Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép chấm than, Áo Tư Tạp, ngoặc kép chấm than, chữ Vinh Vinh, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.